Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vụ việc vẫn chưa sáng tỏ, nhóm bạn của Lục Tố đã bàn tán không ít. Trong đó, Diệp Dung là người đặc biệt quan tâm, vì từng được Oanh Oanh giúp đỡ, lại biết Thi Việt chính là em trai ruột của cô, nên cô ta cố tình hỏi trong nhóm, Lục Tố, chuyện này có cần giúp đỡ không? Lục Tố chỉ đáp gọn, không cần đâu, Oanh Oanh tự lo được. Hơn nữa, tôi có gọi hỏi Dư Huệ rồi, cậu ấy bảo không cần chúng ta can thiệp. Diệp Dung nghe vậy mới không ra tay. Thực ra, trong mắt bọn họ, chuyện này đối với Thi Việt chẳng phải điều xấu. Một khi sự thật được làm rõ, cậu ta chắc chắn sẽ thu hút vô số người hâm mộ. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Chỉ chưa đầy một ngày, vụ việc được sáng tỏ. Danh tiếng của Thi Việt bỗng chốc bùng nổ. Trong nhóm của Lục Tố, mấy cô gái rộn ràng bàn tán. Phải công nhận, cậu bé này đẹp trai thật đấy. Nếu tôi trẻ hơn một chút, chắc cũng muốn theo đuổi mất. Chị gái của cậu ấy cũng đẹp quá trời. Hai chị em đúng là cực phẩm. Tôi dám cá, sau này Thi Việt vào showbiz chắc chắn nổi đình nổi đám. Lục Tố cười, nhắc nhở, đừng nói lung tung, cậu ta còn nhỏ lắm. Với lại, hình như cậu ấy chỉ muốn tập trung ca hát, không định đóng phim đâu. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thật không, nhưng mà Tố Tố này, cậu ấy hát có hay không? Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta tham gia Dư Âm Văng Vẳng là để chính thức bước chân vào giới giải trí chứ. Lục Tố lắc đầu, tôi cũng chưa nghe cậu ấy hát bao giờ. Nhưng chắc là ổn, cậu ấy đi hát ở quán bar từ sớm rồi mà. Sau khi tiễn Đình Đình và gia đình họ Thạch về quê. Trên đường về, Oanh Oanh quay sang cảm kích nói với Thẩm Dư Huệ. Sư huynh, cảm ơn anh đã giúp chuyện của Việt Việt lần này. Những đoạn video làm sáng tỏ vụ việc đều do Thẩm Dư Huệ tìm kiếm. Sau đó nhờ một nhân vật có tiếng trên Weibo đăng tải. Thẩm Dư Huệ dịu dàng đáp. Không có gì, em gọi anh là sư huynh. Thì chuyện của Việt Việt đương nhiên cũng là chuyện của anh. Oanh Oanh nghe vậy, lòng chợt ấm áp, nụ cười vô thức cũng trở nên rạng rỡ hơn. Bỗng nhiên, Thẩm Dư Huệ nhớ ra điều gì, liền quay sang nói, hôm kia có một buổi đấu giá tư nhân, trong đó có một cái lò luyện đan, em có muốn đi xem không? Anh nhớ trước đây, Oanh Oanh từng nói muốn tìm một cái lò luyện đan đã có chút niên đại. Oanh Oanh vội vàng gật đầu, sư huynh, đương nhiên muốn, ta muốn đi xem, nếu thật sự là lò luyện đan, nàng tất nhiên phải có được. Còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của Thẩm Dư Diên và Lục Tố. Buổi đấu giá diễn ra trước đó 2 ngày, là đấu giá tư nhân. Toàn bộ số bạc thu được đều dùng để cứu trợ trẻ em nơi vùng núi hẻo lánh. Cách chương